trong nháy mắt chính là mấy chục chiêu. Theo đại chiến, Lục Minh cảnh giới càng ngày càng củng cố. Lực lượng quán thông toàn thân, xuất thủ uy lực, cũng càng ngày càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, Lục Minh liên tục ra quyền. Đánh tan mấy vòng tử sắc mặt trời. Vọt tới Tử Dương Châu trước người. Đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình. Đánh xuyên Tử Dương Châu hộ thể tử khí. Cuồng bạo lực lượng, đánh vào Tử Dương Châu trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, Tử Dương Châu ho ra đầy máu. Thân thể nhanh lùi lại. Trên người bị oanh ra một cái động lớn. Kém chút xuyên thủng ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Dương Châu sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, Lục Minh ở trọng lực châu phối hợp xuống. Chiến lực đã vượt qua Tử Dương Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, Lục Minh ở không có trọng lực châu phối hợp xuống. Là khó có thể chống lại một tôn phổ thông thần hoàng nhất trọng cao thủ. Nhưng là bây giờ, Lục Minh đột phá thần quân lục trọng về sau. Coi như không có trọng lực châu. Hắn đều có thể cùng một tôn phổ thông thần hoàng nhất trọng chống lại. Tăng thêm trọng lực châu. Hắn có thể đủ đánh giết dạng này thần hoàng. Hắn chiến lực đã vượt qua Tử Dương Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, chiến lực vượt qua một điểm. Không thì rất nhiều tình huống phía dưới. Chưa hẳn có thể thắng. Thực tế giao phong bên trong. Còn phải xem lâm trận phát huy. Đại chiến kinh nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, đại chiến kinh nghiệm, thế hệ trẻ tuổi, có bao nhiêu người có thể cùng Lục Minh so sánh? Ngoại trừ đế kiếm nhất loại này một đường từ tiểu thế giới giết ra đến. Kinh nghiệm chiến đấu có thể so sánh cùng nhau. Hồng hoang vũ trụ những cái này đại tộc thiên kiêu. Không có nhiều có thể cùng Lục Minh so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, Lục Minh đối với chiến đấu, có thiên phú cực mạnh, huống chi, còn có chiến tự quyết đây. Chiến tự quyết, không chỉ có thể tăng lên sức chiến đấu, lĩnh ngộ càng sâu, còn có thể tăng lên thiên phú chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.